Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đã, anh là, đôi mắt của cậu nhóc xinh đẹp mở to hơn khi nhận ra tôi. Trước khi cậu ấy mở miệng lần nữa, Aileen nhanh trí nhận lấy tiền của tôi. 50.000 xu, tất nhiên là được, nó thật sự là 50.000 xu. Miệng cậu ấy há to ra trong khi mắt liếc đi liếc lại giữa Aileen và tôi. Trong các kịch bản thì 50.000 xu không lớn nhưng nó là một số tiền đáng kể trong thế giới quỷ. Do các quỷ vương nên nơi đây là một khu vực mà các chòm sao hầu như không bao giờ đến thăm. Tất nhiên, đấy là đối với tôi. 50.000 xu là chuyện nhỏ. Phần 1 của truyền thuyết Kim Doyega đã được hoàn thiện trên vùng đất hòa bình. Những người tiên phong trong khu vực đang thuyết pháp đức tin cho bạn. Bạn đã nhận được 15.000 xu. Tôi thậm chí còn nhận được tiền vào lúc này. Đây là lợi ích khi trở thành một chòm sao. Ngay cả khi không có nhà tài trợ, tôi vẫn kiếm được tiền chỉ bằng cách nổi tiếng. Mấy tên quỷ quý tộc phản ứng muộn màng. Người là ai? Tôi đã kiểm tra thông tin của họ. Bá tước quỷ Silock và nam tước quỷ Melon. Họ là những con quỷ khá nổi tiếng trong khu liên hợp công nghiệp C-Suite. Tôi hiểu rồi, thưa quý khách, thông thường, tôi sẽ cúi chào một cách lịch sự nhưng lịch sự phản tác dụng với những tên này. Chúng là những con linh cầu thích ăn thịt những người tỏ ra yếu đuối hoặc sợ hãi. Bây giờ ngươi, nam tước Melon tăng sức mạnh trước thái độ của tôi. Để hắn đi, Melon, Silock theo dõi tình hình và khuyên can Melon. Trông bá tước như đang dùng bữa với một vị khách không mời mà đến. Nhân vật, bá tước quỷ Silock, đang nhìn bạn với vẻ tò mò. Sự hiểu biết của bạn về nhân vật, bá tước quỷ Silock, đã tăng lên. Tôi không bỏ lỡ cơ hội này để sử dụng một kỹ năng. Kỹ năng độc quyền, độc giả toàn trí, được kích hoạt. Sau đó, tôi bắt đầu nghe thấy những suy nghĩ của Silock. Tên này có thể dễ dàng trả 50.000 xu. Một công dân không bao giờ có thể trả số tiền này. Bên cạnh đó, trông hắn rất thư thái. 50.000 xu rõ ràng là chẳng phải con số lớn đối với hắn ta. Hắn là ai? Đây là lần đầu tiên mình thấy hắn trong khu vực này. Chờ chút, năng lượng ma quỷ đó. Đừng nói là, nó diễn ra giống như tôi nghĩ. Không, thậm chí nó còn tốt hơn. Trong mọi trường hợp, khu liên hợp công nghiệp C-Suite đang bùng nổ những câu chuyện về quỷ vương mới. Nếu vậy, sẽ không tệ nếu dò dỉ thông tin sai lệch cho họ. Tôi ra vẻ phách lối. Nói, ta chắc ngươi đã đoán ra được. Tôi nói bằng giọng điệu của Yu Jong Hyuk và mặt của Silock thay đổi. Gã gật đầu như thể suy nghĩ của gã là đúng và sau đó lịch sự nói với tôi. Quý tộc quỷ cao quý. Tôi đã đón tiếp ngài một cách muộn màng. Ngài đã đi đến khu liên hợp công nghiệp Silobat chưa ạ? Có vẻ như tai của ngươi vẫn còn hoạt động bình thường. Tuy vậy, ngài không đưa ra bất kỳ thông báo nào rằng ngài sẽ đến thăm khu vực này. Ta phải nói lộ trình của mình cho một người như ngươi. Điều đó, tôi xin lỗi. Gã đã bị thuyết phục bởi câu trả lời ngắn gọn của tôi. Quyền di chuyển mà không cần thông báo trước. Hắn ít nhất phải là cấp hầu tước, không có lợi khi vướng vào khu liên hợp công nghiệp Silobat. Sau sự hiểu lầm tuyệt vời, Silock cúi đầu chào tôi và thúc cùi trỏ vào Melon. Đi nào, hả, nhưng, chúng ta chỉ cần lấy nó. Melon muộn màng gật đầu trước nhận định tỉnh táo của cấp trên. Melon lấy 50.000 xu từ Aileen và cảnh báo bằng một giọng dữ dội. Lần này ngươi gặp may. Đừng mong điều tương tự sẽ xảy ra vào lần sau. Aileen, hai quý tộc quỷ rời khỏi cửa hàng đồng hồ. Có lẽ Silock sẽ báo cáo chuyện này với ông chủ của mình ngay lập tức. Nó không thành vấn đề. Tôi không rảnh để nghĩ đến nó bây giờ. Cửa hàng đồng hồ tràn đầy năng lượng khi cơn bão đi qua. Chính cậu nhóc đẹp trai đã phá tan bầu không khí. Cái giá là này quá cao. Anh là tên quái quỷ nào? Cậu nhóc ngước đôi mắt lấp lánh nhìn tôi và tôi khẽ mỉm cười. Anh là ai? Aileen tỉnh lại một cách muộn màng và hỏi tôi. Đó, nhân tiện, anh có phải là quý tộc không? Những con quỷ đã bị dụ nhưng không đời nào Eileen sẽ bị như vậy. Tôi lắc đầu. Tôi không phải là một quý tộc quỷ. Vậu, tôi lặng lẽ cởi áo khoác như một câu trả lời. Tia lửa điện xuất hiện và những mảnh chuyện vỡ vụn rơi xuống. Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt Eileen khi cô ấy kiểm tra cơ thể tôi. Người lưu vong. Vậy, yêu cầu đặc biệt. Đúng thế. Mặt Eileen trắng bệch vì cô ấy có thể đoán quy mô câu chuyện của tôi chỉ bằng một cái liếc mắt. Tôi chưa bao giờ làm cho một câu chuyện tầm cỡ như thế này. Chỉ có cô mới làm được. Cô là chuyên gia câu chuyện của khu liên hợp công nghiệp C-Suite. Vẻ mặt của Eileen rung động trước những từ chuyên gia câu chuyện. Khi ý thức của tôi bắt đầu suy sụp, tôi nắm lấy vai cô ấy và nói thêm. Mau sửa tôi đi, Eileen Makerfield. Ý thức của tôi nhấp nháy trong khi tôi cảm nhận được Eileen và một số người lạ. Có một vài giọng nói theo sát tôi. Làm sao một hóa thân có thể có một câu chuyện tầm cỡ như thế này? Cậu ta là ai? Có rất nhiều câu chuyện không phù hợp với chuẩn mực. Ôi Chúa ơi! Đây là một câu chuyện huyền thoại đấy. Cậu ta thật sự là một hóa thân. Tôi không nghĩ đây là trạng thái của một hóa thân. Cậu ấy đã ăn những mảnh vỡ nguy hiểm này và vẫn còn sống. Tôi sẽ không phải chịu đựng nhiều như vậy nếu cấp độ của Lamarck Kirin cao hơn. Nếu tỷ lệ hấp thụ cao, sẽ có thể vô hiệu hóa hiệu ứng trộn lẫn các mảnh chuyện. Tuy nhiên, đó không phải là tình trạng hiện tại của tôi. Giống như phản ứng miễn dịch của con người, những câu chuyện khác nhau đang tấn công nhau để tự vệ. Chúng ta cần ổn định điều này càng sớm càng tốt. Giọng Eileen căng thẳng. Eileen Makerfield, theo con đường sinh tồn. Cô ấy là một kỹ sư ma thuật trên hành tinh Lindbergh. Cô đã nghiên cứu trong một thời gian dài và biết rằng bản chất của thế giới này là câu chuyện. Cô ấy không đạt được siêu việt nhưng cô ấy là một trong số ít hóa thân có thuộc tính chuyên gia câu chuyện. Ý thức của tôi nhấp nháy thêm vài lần nữa. Sau đó, sức mạnh dần dần trở lại cơ thể của tôi. Cảm giác ớn lạnh do hình phạt đầy ải đã giảm bớt và cơn đau của cơ thể tôi cũng giảm dần. Cánh tay phải của kiếm sư tội nghiệp và trái tim tan vỡ của rồng nhỏ không va chạm với những câu chuyện khác và an toàn đi vào cơ thể tôi. Thật vậy, đến tìm Eileen là một lựa chọn tuyệt vời. Tôi kiểm tra xong cơ thể thì từ từ mở mắt. Trước mặt tôi là một khuôn mặt xinh đẹp của một cậu nhóc. Tôi đã thấy nó trước đây nhưng cậu nhóc này thực sự rất đẹp. Nếu cậu nhóc là con gái thì sẽ tốt hơn. Chà, cậu nhóc đột ngột hét lên. Tôi cố gắng nâng người lên nhưng tôi không thể cử động được. Nhìn kỹ hơn, cơ thể tôi bị trói chặt vào bàn mổ. Đó dường như là một kỹ thuật để triệt tiêu sức mạnh của câu chuyện. Tôi nhìn quanh và thấy rằng chỉ có một mình cậu bé. Có lẽ cậu nhóc hơi an tâm khi biết tôi bị trói rồi mở lời. Này, anh là thứ gì vậy? Không, tình hình này đã tốt hơn rồi. Dù sao thì tôi cũng cần một chút thời gian với những người này. Tôi nói với cậu ấy. Thế cậu nghĩ sao? Cậu thích những câu đố mà. Sao anh biết? Đoán đi, mưu đồ ngập tràn trong mắt chàng trai trẻ. Quả nhiên, đó là một cú đánh tốt. Người thanh niên nghĩ về điều đó trước khi hỏi tôi. Anh là người trở về sao? Người trở về, tại sao cậu lại nghĩ vậy? Không lý nào một công dân bình thường của thế giới quỷ lại có một số tiền lớn như vậy. Tiếp tục đi. Anh đã nói rằng anh không phải là một con quỷ và tôi không nghĩ rằng anh là một hóa thân bình thường. Anh cũng có nhiều câu chuyện hiếm. Anh trông có vẻ mạnh mẽ. Vậy chỉ có một câu trả lời. Thế nào? Suy luận của tôi đúng không? Tôi nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cậu nhóc và không hiểu sao lại muốn trêu đùa một chút. Suy luận của cậu đúng nhưng cậu cần một tiền đề. Tiền đề gì? Tiền đề là tất cả những người trở về đều mạnh mẽ. Vẻ mặt của tên nhóc xinh đẹp trở nên kỳ lạ trước lời nói của tôi. Ý anh là sao chớ? Anh có biết một người trở về là sao không? Họ là những người đã trở về hành tinh của mình sau khi có được sức mạnh mạnh mẽ từ một chiều không gian hoặc một hành tinh khác. Những người đó sao có thể yếu được? Tôi không biết, cậu chưa gặp tất cả những người trở về trên thế giới. Phải không? Cái đó, ví dụ, một số người trở về có thể không muốn quay trở lại vì họ ghét hành tinh của mình. Vẻ mặt của cậu nhóc cứng lại. Cậu đang thất vọng vì cậu đã di chuyển đến một chiều không gian khác nhiều lần nhưng không nhận được nhiều sức mạnh. Cậu có một cơ thể mới nhưng cậu không có bất kỳ tài năng nào. Khoan, cậu trở nên thất vọng vì sự bất tài của mình và quyết định ở yên một chỗ và sống một cuộc sống bình thường. Rốt cuộc anh là ai? Tôi cười tâu toét và mở miệng. Haiyang, cậu hài lòng với cuộc sống của mình ở thế giới quỷ sao? Hả? Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật, được kích hoạt, thông tin nhân vật, tên, Giang Haiyang, Aslan McCaffield, tuổi, 23, 15 tuổi, chòm sao, không có, thuộc tính, người di chuyển không gian, anh hùng, Eastern from Birthplace, hiếm, bậc thầy của bức tường, huyền thoại, kỹ năng độc quyền, bức tường vô danh LV, 1, độc miệng LV, 3. Cầu nhau LV, 5, lười biếng LV, 3, chậm chạp LV, 3, thờ ơ LV, 4, cầu nhau, lười biếng, chậm chạp, thờ ơ. Ai nhìn thấy thông tin của tên nhóc này mà có thể nghĩ cậu ta là nhân vật chính thứ hai của con đường sinh tồn chứ? Nếu Yu Jong Hyuk nhìn thấy điều này, sự kiêu căng của anh ta sẽ bị đánh một cú bởi thực tế là tên của anh ta có trong cùng một danh sách. L làm thế nào? Tuy nhiên, Giang Haiyang ban đầu không phải như vậy. Cậu ta đã thử và thử, nhưng kết quả vẫn không cải thiện. 1. Bức tường khổng lồ luôn cản trở cậu. Kết quả không phù hợp với quá trình. Ồ, cậu không sử dụng tên thật của mình ở đây. Tôi có nên gọi cậu là Aslan không? Làm sao anh biết tên thật của tôi? Giang Haiyang ngạc nhiên lùi về phía bức tường. Tôi nhìn cậu và nhớ lại những kỷ niệm xưa. Tác giả Nim, tôi nghĩ tốt hơn là nên tạo một nhân vật mới. Nếu tôi không để lại nhận xét vào thời điểm đó, liệu Giang Haiyang có tồn tại trong thế giới này? Nếu thêm vào, nên là một cô gái xinh đẹp. Có lẽ đây là lý do tại sao tôi cảm thấy có trách nhiệm với tên này. Tôi không biết tác giả tạo ra nhân vật này có phải là do tôi không? Tuy nhiên, vì Jong Hyuk là một hồi quy giả, nên nhân vật mới là một Dimensional Mover là được. Ít nhất, nếu tôi không để lại nhận xét này, nhân vật chính thứ hai sẽ không phải tiếp tục chuyển động qua các chiều không gian. Cậu không phải không có tài năng, chỉ là cậu không biết tài năng của mình mà thôi. Sao chứ? Điều đó nghĩa là gì? Tôi định mở miệng lần nữa thì cánh cửa bật mở. Aslan hả? Ồn ào gì thế? À, Aileen. Aileen nhìn thấy khuôn mặt của Giang Haiyang và liếc nhìn tôi. Anh là ai? Anh đã làm gì với cậu ta? Tôi nhún vai không nói gì. Có thể nhìn thấy đằng sau Aileen có một vài người nữa. Có thể có các thành viên của hội đồng dân sự C-Suite. Họ là những người có tín ngưỡng cùng chống lại tham vọng của công tước. Tôi thích những người như vậy. Tôi có thể giải quyết Giang Haiyang sau. Tôi cần phải quan tâm bên này trước. Công tước C-Suite. Hả? Hắn ta đầy tham vọng. Hắn ta đã từ chối một vị trí cao cấp ở một cõi quỷ khác và đến vùng hẻo lánh này. Các thành viên của hội đồng dân sự liếc nhau trước lời nói của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào Aileen và nói. Có lẽ công tước C-Suite đã yêu cầu cô làm cho hắn ta những người lính khổng lồ. Có đúng không? Hở, tên đó. Hắn ta đã được nếm trải khi đi tham quan thế giới quỷ. Đó là lý do tại sao hắn ta lại đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy. Hắn ta không biết đối tượng của mình. L làm thế nào? Các thành viên của hội đồng dân sự đã rất bối rối trước những thông tin tôi biết. Aileen ngạc nhiên dường như đang cứng lại. Tôi đã không bỏ lỡ cơ hội này. Cô đã từ chối hắn ta 3 lần và lần sau hắn ta sẽ sử dụng đến vũ lực. Cô đã sẵn sàng chưa? Khuôn mặt của Aileen và các công dân tối sầm lại trước những lời tôi nói. Nó là điều chắc chắn. Họ có sức mạnh trên hành tinh của mình nhưng họ không thể sánh được với một công tước của thế giới quỷ. Tôi tận hưởng sự im lặng trước khi nói với một nụ cười. Nếu cô nghe theo điều kiện của tôi sẽ ngăn công tước lại giúp cô. Có lẽ hơi khó hiểu với họ. Kẻ lưu vong đột ngột xuất hiện không chỉ biết thông tin này mà còn đưa Cách chương.